Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 42 đây là cái cao thủ. Trung, Thẩm Đường cho rằng lần này vẫn là cùng hôm qua giống nhau. Liền ngoan ngoãn ở Nguyệt Hoa lâu ngoại chờ. Thường thường uy mô tô hai viên đường mạch nha, nói trở về vì cái gì mô tô có thể ăn đường mạch nha. Thẩm Đường suy nghi hoặc vuốt ve mô tô du quang thủy hoạt ra lông. Càng xem này thất con la càng thích. Người sau đem nàng lòng bàn tay đường mạch nha liếm cái sạch sẽ. Vẫn là chưa đã thèm. Dùng đầu nhẹ củng nàng bụng. Mắt trông mong mà nhìn chăm chăm Thẩm Đường bên hông bội túi. Mô tô thực thông minh. Biết đường mạch nha giấu ở chỗ nào. Thẩm Đường đôi tay nâng lên mô tô đại mặt. Nghiêm túc giáo dục. Không được, không thể lại ăn. Ngươi một con la như thế thích ngọt, không bình thường. Không được chính là không được. Làm nũng không được, liếm ta mặt càng không được. Ngoạn tào, ngươi kiềm chế điểm, đừng duỗi đầu lưỡi. Ta không nghĩ dùng ngươi nước miếng rửa mặt. Ngươi lại liếm tiểu tâm bị thành, loa, thịt lửa đốt. Nàng mấy phen né tránh, mô tô thừa thắng xông lên. Ý đồ dùng cái kia linh hoạt đầu lưỡi cuồng ném Thẩm Đường mặt, trưởng quầy. Từ Nguyệt Hoa lâu ra tới, vừa lúc nhìn đến một người một loa vui đùa ầm ĩ. Mỉm cười rất nhiều, không quên nhắc nhở Thẩm Đường còn có chính sự, hắn nói. Tiểu nương tử, thỉnh lên lầu, Thẩm Đường cùng mô tô đồng thời dừng lại, nàng vỗ vỗ mô tô ý bảo nó chính mình đi một. Bên nhi chơi. Nàng còn có chính sự muốn làm, quay đầu lại chơi. Mô tô ngầm hiểu, ngoan ngoãn ngậm dây cương đi một bên cọc gỗ. Thẩm Đường nói, ta đi vào, hôm nay không cần đi quán trà nhã gian đám người sao? Trưởng quầy nói, hôm nay không cần, Thẩm Đường cũng chưa hỏi nhiều. Đi theo trưởng quầy bước vào Nguyệt Hoa lâu, nếu xem nhẹ trong nhà nhẹ kéo xa mỏng. Cửa sổ để chống điêu khắc ái muội hình người, trên vách tường treo mỹ nhân đồ, cùng với giật tán trong không khí ái muội son phấn, chợt vừa thấy cùng tầm thường tửu lầu giống nhau như đúc. Ban ngày Nguyệt Hoa lâu thực an tĩnh, không có trong tưởng tượng oanh oanh yến yến cùng trêu đùa, ngẫu nhiên sẽ có nha hoàn bưng nước ấm trên dưới ra vào. Tạp dịch đang dùng khăn vải thác quét bàn ghế mặt đất. Hết thảy ngay ngắn trật tự, lại có vài phần khôn kể tiêu điều, chỉ có trong không khí tràn ngập son phấn vị, không tiếng động kể ra nơi này đêm qua ồn ào náo động. Thẩm Đường mới đầu tò mò mà nhìn đông nhìn tây, nhìn hai mắt hứng thú chi thiếu thiếu mà thu hồi ánh mắt. Nguyệt Hoa lâu chính sảnh, diện mạo thanh tú gã sai vặt chờ hồi lâu, hắn lãnh hai người lên lầu hai nhất nội sườn xương phòng. Lại tiểu tâm cẩn thận đẩy ra kia phiến khắc hoa cửa gỗ. Sợ động tĩnh đại chút sẽ quấy nhiễu người trong nhà. Thấp giọng, lang quân liền ở phòng trong. Nhị vị mời vào, Thẩm Đường thu hồi dạo chơi thiên ngoại tâm thần, bước vào trong nhà. Trước hết ánh vào mi mắt đó là một mặt thật lớn hình tròn bình phong. Bình phong vẽ một bức cảnh sắc mở mang đại mạc mặt trời lặn đồ. Thẩm Đường hơi hơi kinh ngạc Nguyệt Hoa lâu loại địa phương này. Mặc dù bày biện bình phong cũng nên bày biện mỹ nhân đồ linh tinh đi. Đại mạc mặt trời lặn đồ, cùng nơi này bầu không khí không hợp nhau, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là trong nhà nhiễm. Hương vị thanh u hương, cùng chính sảnh là lướt son phấn hoàn toàn bất đồng, người sau hương thơm phác mũi. Nhưng nghe lâu rồi chỉ biết cảm thấy tục khó dàn nổi. Người trước nếu một gốc cây không cốc u lan, cho dù khí vị không nùng không gắt, người ngoài cũng vô pháp xem nhẹ nó. Lướt qua bình phong chính là vị kia quan nhi, khuê phòng, hay. Người chỉ có thể ngồi ở trước tấm bình phong tịch lót thượng, này bức họa là ngươi họa. Thẩm Đường mới vừa ngồi xuống. Xa lạ thanh niên tiếng nói xuyên qua bình phong truyền vào nàng bên tai. Di không phải hôm qua cái kia thiếu niên quan nhi, Nàng hồ nghi mà nhìn về phía trưởng quầy cũng không biết. Cho nàng đưa mắt ra hiệu đúng sự thật trả lời, Thẩm Đường, thẹn thùng, ậm ừ nói. Không phải ta họa, là ta huynh trưởng, hôm qua trở về vẽ tranh bị hắn bắt vừa vặn, dằn dạy ta còn tuổi nhỏ còn không nên tiếp xúc này. Này đó, còn chưa tới kịp báo cho trưởng quầy cùng cố chủ, liền cầm đao viết thay giúp ta vẽ. Bình phong kia đầu an tĩnh một lát, không bao lâu lại nghe được một quả quân cờ rơi xuống thanh thúy, bang, thanh, thanh niên nói. Ân, họa không tồi, Thẩm Đường ở trong bụng chửi thầm, Kỳ Thiện kia mấy bức họa cư nhiên là, họa cũng không tệ lắm, quả nhiên, thế giới này không có cùng nàng thẩm mỹ giống nhau người. Trong lúc nhất thời nàng thế nhưng sinh ra vài phần tri âm khó tìm cô tịch phiền muộn, Thẩm Đường hỏi. Cố chủ là vừa lòng. Thanh niên nói, mãn, dư lại, ý, còn chưa nói ra. Thanh niên liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Một tiếng so một tiếng ngắn ngủi. Động tĩnh đại đến làm người lo lắng hắn có thể hay không đem phổi khụ ra tới. Như thế cái thân thể trạng huống. Vị nhân huynh này còn thủ vững cương vị, thật sự là chuyên nghiệp cần cù và thật thà, Thẩm Đường một cái không chú ý lại bắt đầu thất. Thần, qua một hồi lâu, Thẩm Đường nghe được bình phong sau truyền đến hôm qua nghe qua thiếu niên thanh. Hắn nói, cố tiên sinh, con hào, thanh niên thanh âm hư nhuyễn mà trả lời, không có việc gì, Thẩm Đường mới vừa kéo trở về tâm thần lại bắt đầu đi oai. Hợp lại thanh niên. Không phải Nguyệt Hoa lâu quan nhi, nhân ra là tới tìm việc vui khách hàng. Tấm tác này chẳng lẽ chính là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Ho khan thành cái này quỷ dạng, dường như nửa cái chân chuẩn bị bước vào quan tài, cư nhiên còn có nhàn hạ thoải mái tới tượng cô quán. Phòng trong thực sự an tĩnh một hồi lâu, sau một lúc lâu thanh niên nói, tiểu lang quân hiểu lầm, Thẩm Đường vẻ mặt ngốc, ngoạc kép, vừa mới có người nói chuyện sao? Trưởng quầy cũng lộ ra cùng khoản biểu tình, thanh niên hoãn khẩu khí. Cười như không cười nói, có chút lời nói không nhất định phải từ trong miệng nói ra mới có thể bị người nghe được. Thẩm Đường, ngoạc kép, trưởng quầy tiếp tục mộng bức mặt, Thẩm Đường chỉ cảm thấy lưng như kim chích. Khởi nghĩa vũ trang lông tơ tạc khởi, nàng phi thường tin tưởng thanh niên lời nói mới rồi là cùng chính mình nói. Nhưng vấn đề là, nàng không có đem trong lòng nói ra tới tật xấu, vừa rồi cũng trước sau nhắm miệng, chỉ ở trong lòng nói thầm hai câu mà thôi. Cam, ngươi có thể nghe được ta nói trong lòng lời nói. Bình phong sau thanh niên trầm mặc tam tức, hắn ngữ điệu kỳ quái hỏi. Thụ ngươi việc học tiên sinh không nói cho ngươi, mưu giả cần thiết phải học được cái gì sao? Thẩm Đường tin tưởng thanh niên có thể nhìn trộm nàng trong lòng lời nói. Không hề trong lòng lải nhải, há mồm dò hỏi, cái gì? Thanh niên nói, hỉ nộ không hình với sắc, nói, bình phong sau lại truyền đến vật liệu may mặc đặc có vuốt ve thanh. Theo bước chân tới gần, bình phong thượng bóng người cũng từ từ rõ ràng, Thẩm Đường vừa lúc ngẩng đầu. Đối diện thượng từ bình phong sau đi ra xa lạ thanh niên. Mơ hồ cảm thấy người này thân hình có chút quen thuộc, thanh niên dáng người đĩnh bạt. Chỉ là khí sắc nhìn không thế nào hảo, một bộ bệnh trạng dung mạo. Cứ việc ngũ quan sinh đến tuấn lãng, nhưng không chịu nổi hắn hai má không nhiều ít thịt. Đáy mắt phiếm một chút thanh hắc, cánh môi bạch trung hơi thanh, rất giống là được bệnh lao, mà ốm chết yểu tương. Thẩm Đường đánh giá thanh niên thời điểm, thanh niên cũng dùng cặp kia mỏng lạnh mắt, đem Thẩm Đường một phen thẩm tra đánh giá, bất đồng với hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới bệnh. Chàng, trước mắt thiếu niên lang sinh đến một bộ nam sinh nữ tướng hảo tướng mạo. Ánh mắt thư lãng, ngũ quan so chi thường nhân thâm thúy, chợt vừa thấy mang theo điểm dị vực phong mạo, nếu làm thanh niên dùng một cái từ hình dung. đại khái không có so, niên thiếu khí thịnh, này bốn chữ càng thêm chuẩn xác ăn khớp, chân chính mặt. Chữ ý nghĩa tưởng, niên thiếu khí thịnh, thanh niên ly vị này tiểu lang quân còn có 3 năm bước. Khoảng cách là có thể cảm giác được hắn trên người cuồn cuộn không ngừng giật tràn ra tới lửa nóng văn khí. Như là một đoàn lóa mắt, vô pháp bị bỏ qua hỏa cầu, hắn chế nhạo đáp. Tại hạ thật là lâu bệnh quấn thân, bất quá đoán mệnh nói còn có thể kéo dài hơi tàn cái 20-30 năm. Hết chương.